Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, đến A. Đơn đấu A, các nơi bộ tộc cùng dị thú đều tại ẩn núp. Giống như là bị Tuân Sơn bắt được Tráng Đinh coi là cường đại sức lao động Sơn Đô cũng không dám ra. Ngoài, mà đã từng bị Đại Nghệ đánh giá là đương thế chó điên Sơn Đô Thần. Lúc này cũng ngoan ngoãn giấu đi. Tại ngục giam bên cạnh Sơn Động bên trong giàn xếp, mà tạm thời ẩn núp không đứng dậy. Thí dụ như Thanh Hổ La La, lúc này liền ôm một cây đại thụ. Toàn bộ thân hổ đều khuấy động ở phía trên. Chòm râu đều muốn bị gió cho kéo. Tây Nam phương hướng, háo khách gấu chó trong động chật ních động vật. Những động vật nghe nói nơi này có một cái háo khách gấu chó. Cái này ra hỏa vô tư kính dâng đem chính mình Sơn Động nhường lại cho mọi người cư trú. Những động vật cùng với các dị thú quyết định truyền tụng hắn thiện hạnh. Chỉ là không biết cái này ra hỏa đem đến đi nơi nào. Không thì hôm nào mời nó ăn cá. Thiên địa tối xuống. Bất luận là người hay là dã thú đều ẩn núp. Liền thần đều không dám ló đầu. Lần này thiên tượng tai nạn. Chính như Vân Tái từng nói. Mạnh mẽ đại phong bạo tại thích hợp thời kỳ. Đuổi kịp thiên văn triều cường. Tăng thêm hải dương triều tịch. Cũng chính là thỏa mãn khí triều. Hải triều. Địa triều. Ba cái tai hại điều kiện. Mà tại ba người chồng chất phía sau. Hoàn Mỹ lại cường đại nhiệt đới siêu cấp gió lốc, sinh ra, Thương Hải bên trên, Việt nhân thuyền biến thành phi thuyền, nhìn xem chính mình vẻn vẹn có tiền hàng bị gió lớn cướp đi. Kia thật là dám giận cũng dám ngôn, thế nhưng không có cái gì chiêu. Hống Thiên Thị tới, chạy mau sao, sóng lớn xung kích tới, va chạm núi cao chưa từng dừng lại, Nam Ngu Sơn bên trên ánh sáng lâu dài tồn tại. Ốc đá ngầm san hô bên trên có trong truyền thuyết anh hùng trực diện mưa gió. Nam Khâu, Xích Phương Thị, mặc dù Vân Tái đã tập được kỹ năng ngày nắng, thế nhưng đối mặt loại này thiên địa lửa giận, Vân Tái hay là không có lá gan đi khiêu chiến. Thiên tai không phải sức người có khả năng chống cự. Liền thần cũng giống như vậy. Trong thạch thất, cô tử đầu giật giật, ánh mắt nó bên trong bắt đầu tỏa ánh sáng. Trong thạch thất dường như chạy vào một cổ phong, mà Vân Tái so cô tử cảm giác được còn phải muộn một chút. Khi cô tử bắt đầu đi tìm thời điểm, Vân Tái mới phát giác cỗ này kỳ quái gió. Chút chít, cô tử đi tới một cái góc, mà cái kia cổ phong lượn vòng lên. Cô tử trong mắt, xuất hiện một trương đáng sợ mặt, giống như cô tử chim tước đầu. Thế nhưng đỉnh đầu lại có hai cái sừng hươu. Cái này hung điểu cúi đầu xuống. Nhìn về phía cô tử, Phi Liêm nhìn thấy cô tử đầu tiên nhìn đã cảm thấy cái này gà con không tầm thường chi gà con. Bởi vì cái này gà con cùng bên ngoài, vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia bị quét đi gà con tấm ván gỗ rất tương tự. Hắn chạy đến nơi đây đến chỉ là vì tránh né bên ngoài gió lớn. Mặc dù hắn được xưng là phong sư một trong, nhưng tựa như là vũ sư thương dương một dạng. Dị thú cuối cùng không thể cùng thiên địa sức mạnh to lớn chống lại. Không tin ngươi đem thương dương cánh chặt lại đem hắn ném đến nước bên trong. Ngươi nhìn nó có sợ hay không hồng thủy. Gào, chấm ngoặc kép, Phi Liêm phát ra trầm thấp thanh âm. Mà cô tử nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy thật to nghi hoặc. Ma ma tái lúc nào lại nhiều một cái tân chim nhỏ. Vân Tái cảm giác được Phi Liêm tồn tại. Một cái chưa từng thấy qua dị thú. Không biết lúc nào trốn ở nơi này. Là vì tránh đi bên ngoài gió lớn. Phi Liêm hai mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm Vân Tái. Đang nhìn xem phía sau. Có một ít giật mình. Là người hay là thần. Phi Liêm không nhận ra Vân Tái là người hay là thần. Thế là có một ít kính sợ. Mà Vân Tái cũng có chút cảnh giác cái này dị thú. Bất quá thoạt nhìn. Cô cùng hắn ngược lại là còn chỗ được đến. Gió càng lúc càng lớn. Cô cùng Phi Liêm cùng một chỗ chít chít cô không biết nói cái gì. Mà theo sau cô đột nhiên chạy đi. Về tới Vân Tái nơi này. Chít chít. Trải qua gian nan phiên dịch. Lại lần nữa thỉnh giáo bị từ đất cầy di chuyển đến trong nhà đá vưu hầu thần phía sau. Thần nói cho Vân Tái. Cô tử là nói. Cái kia đại điều có thể phán đoán bên ngoài sức gió lớn nhỏ. hắn cảm giác được có càng lớn gió tiến đến, từ trên đại dương bao la xung kích tới, cho nên mới ẩn núp đến cái này thạch thất bên trong. Còn có càng lớn gió. Vân Tái hơi kinh ngạc, nhưng cô tử lời kế tiếp, để cho Vân Tái rất là kinh hỉ. Cái này đại điểu thú gọi là Phi Liêm. Hắn tại Tây Nam phương hướng không ở nổi nữa, cho nên mới chạy đến nơi đây tới. Phong sư Phi Liêm, dự báo thời tiết người chủ trì. Cô tử chít chít nói xong, Phi Liêm nói cho nó biết, nói là Tây Nam phương hướng tới cái rất lợi hại gia hỏa, đem nó đánh tới, cho nên hắn không còn tế tự, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi, sợ hãi cái kia gia hỏa truy sát hắn. Cái kia gia hỏa có thể lợi hại, cái kia gia hỏa gọi là Nhân Nhân. Vân Tái đang nghe đến đó, đột nhiên bên ngoài thanh âm lớn hơn, nơi cửa tảng đá lớn đều có chút lay động, sức gió đẳng cấp gia tăng, mà nguyên bản dường như tại dùng móng vuốt xỉa răng Phi Liêm đột nhiên một cái kinh hãi. Tựa như là cái mông bị kim đâm đồng dạng, ngao ngao, hắn mãnh tìm tới một cái phương hướng, không biết đang kêu to cái gì, mà Vưu Hầu Thần tại trúc thế giới bên trong, cùng Vân Tái tiến hành trúc câu thông. Vân Tái nhận được một cái không phải rất tốt, mà lại rất quỷ dị tin tức. Tại Tây Nam phương hướng, một cái khác khí tượng phong bạo, ngay tại tạo ra, mà còn, càng lúc càng lớn. Thế nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bạo phong tất nhiên lôi kéo giang thủy nộ trướng. Đây chính là Hống Thiên Thị. Nhân Nhân chỉ vào Đông Nam phương hướng nghênh đón to lớn xoáy cánh tay. Cái kia trời cao che đậy, đen trầm hỗn độn, là một vị thần, thần, đây chẳng qua là đặc biệt lớn tự nhiên tai nạn mà thôi a. Quý Vu chủ đối Nhân Nhân mà nói cảm giác không hiểu, mà Nhân Nhân nhưng là lắc đầu, kia là thần, là cổ xưa nhất thần, cùng chúng ta những này thần bất đồng, có một ít thần, ngươi nhìn không thấy hắn, hắn cũng sẽ không đáp lại ngươi, nhưng hắn lại chân thực tồn tại, hắn sẽ xuất hiện. Rồi lại không bởi vì bất luận kẻ nào tế tự mà thương hại ai. Chấm ngoặc kép, tại thượng cổ Tam Hoàng Phục Hy thị thời kỳ, những này thần, được xưng là đại đế. Mà sau đó, trong nhân tộc cũng xuất hiện một vị đại đế. Đó chính là Phục Hy thị vị cuối cùng Vu Sư Thái Hạo. Hắn chắc định mưa gió lớn bề ngoài, hơn nữa có thể tung các loại thiên tượng, điều tiết khống chế phong vũ lôi đình. Vì vậy cũng được xưng hô là đại đế. Nam Hải đại đế gọi là Thúc. Nhân Nhân lông mày sâu sắc nhíu lại, tại bọn hắn những này thượng cổ chi thần trong miệng thần, đó chính là thiên địa ý chí. Phàm nhân cùng rất nhiều sinh linh tế tự thiên địa, sẽ đem những cái kia kỳ quái mà còn cực kỳ to lớn tai hại xưng là thần. Loại này thần chính là thiên địa tự nhiên tai nạn hóa thân, không có vật chất thân thể, cũng không có thân thể hình tượng, bản thân liền là một loại quy luật tự nhiên, nhưng lại có chính mình tính khuynh hướng. Cái kia bên trong có thiên lý, cùng những này chân chính đại đế chi thần tướng dung hợp, ta liền có thể cảm ứng được trong gió chí cao chi cảnh. Thiên lý, đây là những cái kia luyện khí sĩ xưng hô. Nhân Nhân vào lúc này thể hiện ra thân là đại hoang phong thần khí phách, hắn thân hình dần dần biến lớn, theo sau cũng dần dần biến hư ảo. Tại Quý Ly quốc mấy vạn con dân nhìn chăm chú bên trong, Nhân Nhân hóa thành là một vòng khí xoáy, có người mơ hồ gương mặt, sau đó lấy hắn làm trung tâm, to lớn thiên địa vân khí tại hội tụ xoay tròn. Hắn tới muốn phá hủy hết thảy, nhưng không khỏi quá xem thường ta, cho nên ta muốn ở chỗ này đem Hống Thiên Thị đánh tan. Theo nó hài cốt bên trong, nhận được cái kia cổ lão thiên lý. Ta muốn cùng hắn đơn đấu. Tây Nam phương hướng, xuất hiện to lớn bão hình thức ban đầu. Nhân Nhân phun ra mênh mông khí, hóa thân thành gió. Toàn bộ đại uyên đều bị che kín. Sức gió không ngừng khuếch tán. Quý Ly quốc mọi người tất cả đều mắt choáng váng. Bọn hắn quốc gia, trở thành bạo phong trung tâm. Mà loại này làm ẩu hành vi, để cho thế nhân đều chấn sợ, lấy sức gió đến triệt tiêu sức gió. Một cái tương phản to lớn bão, khi cả hai lẫn nhau dung hợp, theo sau tiến hành đụng nhau thời điểm, trận này chiến tranh kéo dài rất dài thời gian. ước chừng có chừng 10 ngày, toàn bộ phương Nam Đại Hoang đều bị gió lớn phá hủy. Mà Nhân Nhân cùng Hống Thiên Thị chiến tranh, là Nhân Nhân bại, nhưng mà Hống Thiên Thị sức gió cũng bị cực lớn quy mô suy yếu. Tại Vân Tái dự tính tiêu thất thời gian không có đến phía trước, liền đã hoàn toàn biến mất vô tung. Tại cái này thiên địa lửa giận đánh chúng, cho dù là cổ lão thiên thần cũng không bằng thái cổ tai nạn cường đại. Bầu trời bên trong, một cái phiêu đãng thật lâu mèo con, từ trên trời hướng phương Nam lướt đi rơi xuống. Vậy mà lúc này phương Nam đã lâm vào thủy tai trong khốn cảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.